Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, tác hợp. Tạm thời đến nói, dạng này đã coi như không tệ. Vào ẩm mới tinh phòng, cố gắng đem phòng quét sạch sẽ. Trần Minh trong lòng nghĩ như vậy, thiên phong núi đệ tử dựa theo đẳng cấp, có thể chia làm tạp dịch, ngoại môn, nội môn. Còn có sau cùng chân truyền đệ tử, tạp dịch đệ tử không cần nhiều lời, chỉ cần thân gia trong sạch là được. Nhưng sau đó ngoại môn đệ tử liền cho thông qua khắc nghiệt khảo thí, loại kia khảo nghiệm cường độ, dựa theo Trần Minh suy đoán của mình đến xem, chí ít cũng cần đạt tới tôi gân cảnh mới có thể hoàn thành. Về phần ở đây phía trên nội môn đệ tử, theo Trần Minh trước mắt nghe được tin tức nhìn, chí ít cần đạt tới hóa huyết cảnh mới có thể. Chân truyền đệ tử thì mỗi một cái đều là rèn thể viên mãn, sắp đến thông thần mới có thể bị một cái nào đó trưởng lão coi trọng, trở thành một vị nào đó trưởng lão tọa hạ chân truyền đệ tử. Bất quá đối cái này, Trần Minh tạm thời đến nói cũng là không cần để ý. Hắn hiện tại mới là ngoại môn đệ tử, liền thiên phong môn một chút tình huống căn bản cũng còn không có thăm dò. Hiện tại liền đi nghĩ đến chân truyền đệ tử sự tình, khó tránh khỏi có chút quá xa. Hơn nữa, coi như thật có thể có cơ hội trở thành chân truyền, hắn cũng không tránh khỏi sẽ đi. Trên người hắn đặc biệt đồ vật quá nhiều, nếu như có thể, vẫn là tận lực đừng để người phát hiện cho thỏa đáng. Màn đêm buông xuống, chúc mừng đại ca. Nhìn xem Trần Minh, Từ Thanh cùng Tống Linh hai người khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Nguyên lai đại ca ngươi đã tấn thăng tôi gân, vậy mà giấu chúng ta thời gian dài như vậy. Nhìn xem Trần Minh, Từ Thanh phàn nàn nói, đây cũng là vì cho các ngươi một kinh hỉ. Trần Minh cười cười, nhìn xem chung quanh thuận miệng nói ra, sau đó các ngươi liền có thể ở tại nhà của ta bên trong, không cần thiết lại ở bên ngoài như vậy loạn chỗ ở, quá nguy hiểm. Ngoại môn đệ tử phân phối phòng ở không tính quá lớn, nhưng cũng có mấy cái gian phòng, cung cấp ba người ở lại dư xài. Hơn nữa ở chung một chỗ, cũng xác thực thuận tiện không ít. Tốt, Từ Thanh cái thứ nhất cười nói ra, ta đã sớm muốn cùng đại ca ở chung một chỗ, sau khi trở về liền lập tức chuyển đến. Bất quá Linh Nhi đến cùng là nữ hài tử, cùng chúng ta hai cái đại nam nhân ở chung một chỗ, có phải là có chút không tiện? Nhìn xem Tống Linh, hắn lại có chút chần chờ nói, không có quan hệ gì. Trần Minh khoát khoát tay, thuận miệng nói ra, ta trước đó nghe qua, chung quanh nơi này đất trống đều xem như của ta, bên trong có rất lớn một khối địa phương, chúng ta hoàn toàn có thể tự mình ở nơi đó dựng cái phòng nhỏ cho Linh Nhi ở, dạng này liền không sợ cái gì, dạng này cũng không tệ. Một bên, Tống Linh cũng cười cười, xem ra đối về sau sinh hoạt nhiều chút chờ mong, chờ ta về sau đem đến nơi này, ta liền mỗi ngày cho các ngươi giặt quần áo liền tốt, sau đó làm cho ngươi quần áo làm giày cũng thuận tiện không ít. Như thế không tệ. Trần Minh cười cười, nhìn trước mắt hai người, mở miệng nói ra, nói đến, hai người các ngươi sự tình, có phải là cũng nên xử lý? Các ngươi niên kỷ cũng không tính quá nhỏ, cũng là thời điểm nên cân nhắc chuyện này. A, Từ Thanh cùng Tống Linh hai người liếc nhau, trong lúc nhất thời đều có chút không có ý tứ nói chuyện. Thanh mai trúc mã nhiều năm, Từ Thanh cùng Tống Linh hai người đã sớm tình đầu ý hợp, chỉ là một mực không có nói ra mà thôi. Hiện tại, Trần Minh một câu đem cái tầng quan hệ này xuyên phá, ngược lại làm cho hai người có chút xấu hổ. Đại ca, ta, trầm mặc sau một hồi, Từ Thanh trên mặt mới lộ ra cười khổ, một đôi tay nắm thật chặt, ngón tay bởi vì dùng sức mà lộ ra tái nhợt. Ta hiện tại chính là cái dược phòng tạp dịch, liền đất lập thân đều không có. lấy cái gì đi cưới Linh Nhi? Hắn có chút run rẩy nói, xem ra đối với chuyện này 10 phần chú ý. Cái này cũng khó trách, thân là nam nhi, cái nào không hy vọng chính mình công thành danh toại, quang minh chính đại đem mình thích nữ hài cưới vào cửa. A Thanh, một bên, nghe thấy từ Thanh, Tống Linh nắm chặt tay của hắn, chân thành nói, ta không ngại, lẳng lặng ngồi tại đối diện, nhìn qua trước mắt cái này màn. Trần Minh khóe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này chính là cái bóng đèn lớn. Yên tâm, nhìn qua hai người trước mắt, hắn lắc đầu, sau đó mở miệng nói, ta mấy năm nay, miễn cưỡng xem như có chút tích xúc. Tấn thăng ngoại môn đệ tử về sau, mỗi tháng cũng có 3 lượng tiền bạc, phụ trách xét duyệt quản sự đối ta coi như thưởng thức. Trước thời hạn đem ta nửa năm lệ tiền phát cho ta. Tính đến những năm này tích xúc, miễn cưỡng góp đủ 30 lượng bạc. Hắn nhìn xem từ Thanh, một bên từ trong ngực móc ra một đống bạc vụn. Những này bạc vụn đại bộ phận là vừa phát xuống tới, nhưng trong đó cũng có một phần nhỏ, phía trên tràn ngập một loại màu đen dơ bẩn, còn mang theo một loại mùi hôi thối, lúc trước Lưu Trường Lệnh mỗi ngày một đêm giết gà đồ vịt để giành được tới. Lần này duy nhất một lần bị Trần Minh lấy ra, nhìn trước mắt từ Thanh hai người, hắn thuận miệng nói ra, số tiền này ngươi toàn bộ cầm đi, qua chút thời gian, ta cùng ngươi đi chân núi mua chút ruộng đồng, lại mua chút một tòa vị trí không tệ cửa hàng, tương lai khai ra y quán. 30 lượng bạc không coi là nhiều, nhưng 2 năm này chân núi mất mùa, đầu đầu cũng có ruộng hoang, rất tiện nghi. A Thanh, ngươi tại dược đường nhiều năm, y thuật dược lý cũng không tệ, về sau mua xuống một gian cửa hàng đổi thành y quán, tương lai sau khi xuống núi sinh kế không thành vấn đề, cũng không cần giống như bây giờ vất vả. Nhìn xem từ Thanh, Trần Minh trấn an nói, có những này, tương lai sinh kế tổng không thành vấn đề, cái này thành thân sản nghiệp cũng liền có. Đại ca, từ Thanh con mắt đỏ lên, nhìn xem trên bàn bày biện những cái kia bạc, nhìn xem bạc vụn lên dính lấy xám ngấn lắc đầu, cái này bạc ta không thể nhận, đây đều là ngươi liều mạng nhiều năm như vậy để giành được tới vốn liếng, ngươi đem những này cho ta, chính ngươi làm sao bây giờ? Ta không cần. Trần Minh lắc đầu, cười cười, nhận lấy đi, coi như là đại ca ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Ta đã là ngoại môn đệ tử, những vật này nhìn qua nhiều, nhưng trên thực tế hơn nửa năm liền có thể kiếm về, cũng không tính cái gì. Tương đối ta đến nói, các ngươi càng cần hơn những vật này. Đại ca, Từ Thanh cùng Tống Linh hai người hai con ngươi đỏ bừng, xem ra bị cảm động không được. Nhìn xem Từ Thanh bộ dáng này, Trần Minh âm thầm cười cười, những vật này với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không tính là gì. Hắn không phải người của thế giới này, cũng không có chuẩn bị ở cái thế giới này lâu dài đợi. Thế giới này tiền tài với hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn, dùng một chút với hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn đồ vật đi làm một bút đầu tư, Trần Minh cảm thấy vẫn là rất tính ra. Được, đem những bạc này nhận lấy đi. Nhìn trước mắt hai người, Trần Minh mở miệng như thế nói ra, qua trận, chính các ngươi xuống núi, dựa theo ta nói tới đi đặt mua địa sản nghiệp, ngay tại khoảng thời gian này đem sự tình xử lý, cũng tốt miễn đi một việc. Hắn nhìn xem một bên Tống Linh, mở miệng nói ra, ngươi cũng không muốn Linh Nhi chờ ngươi quá lâu à? Đại ca, Tống Linh cúi đầu, nghe thấy Trần Minh không hiểu có chút thẹn thùng, nói như thế một câu. Từ Thanh trầm mặc một hồi, nhìn xem Trần Minh, lại nhìn xem một bên cứ việc cúi đầu, nhưng trên mặt ẩn ẩn mang theo chút mong đợi Tống Linh. Cuối cùng vẫn thấp giọng thở dài, mở miệng nói ra, ta biết, cái này đúng. Trần Minh cười cười, sau đó chủ động đứng dậy đi ra ngoài. đem Từ Thanh hai người lưu tại chỗ, cho bọn hắn đơn độc chung đụng cơ hội. Ta đi ra ngoài trước luyện võ, các ngươi ở đây nhiều tâm sự đi. Tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp đi ra cửa phòng, trực tiếp đi ra ngoài. Trần Minh đích thật là đi ra ngoài luyện võ. Hơn nữa, một ngày này với hắn mà nói rất là mấu chốt. Đi vào một mảnh 10 phần trống trải trên đất bằng, Trần Minh tùy ý phất phất tay, sau đó dựa theo thiên phong luyện thể pháp phương thức, đánh một lần quyền, nương theo lấy một lần quyền đánh xong. Hắn toàn thân trên dưới bắt đầu phát nhiệt, cả người nhìn qua trực tiếp hồng một vòng, lúc thì đỏ mang từ trên thân thần tốc hiện lên, im hơi lặng tiếng ở giữa. Khoảng thời gian này tích xúc mà đến huyết khí đột nhiên bành trướng, sau đó bay thẳng mà lên, đem Trần Minh toàn bộ thân hình phong phú. Từng đợt thanh âm trầm thấp tại nguyên chỗ vang lên, như là từng trận tiếng trống tại nguyên chỗ không ngừng rung động. Tại nháy mắt bành trướng mà lên, nguyên bản tồn tại một tầng cửa khẩu nháy mắt bị đột phá. Toàn bộ thân hình như là thăng hoa, trực tiếp cao hơn một tầng. Luyện mô, cuối cùng đến một bước này, cảm thụ được trên thân thể xuống mênh mông kinh lực, còn có đối thân thể tiến thêm một bước trưởng khống cảm giác. Trần Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, từ luyện gân đến luyện mô, Trần Minh vẻn vẹn chỉ dùng không đến 10 ngày. Cái tốc độ này nếu là nói ra, chỉ sợ muốn kinh ngạc đến ngây người một bọn người. Bất quá đối Trần Minh đến nói, cũng chính là dạng này, đại khái lực đạo coi như không tệ, bất quá nhưng cũng không tính là gì, cẩn thận thể hội một chút thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng. Cùng trong trí nhớ một số người so sánh một chút về sau, Trần Minh đại khái đoán chừng nói, đại khái tương đương với đại càn thế giới nhị lưu hảo thủ. Phóng tới đại càn, đã miễn cưỡng có thể mở võ quán, loại trình độ này tu vi tương đối Trần Minh bản thể đến nói không đáng giá nhắc tới, nhưng tương đối người bình thường đến nói cũng đã coi như không tệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,